Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3198, đến từ Thánh Tử Cưu Hận. Cổ Phong ánh mắt đối nhau khổng trần mặc, không có nửa phần né tránh cùng nhượng bộ. Đạm ngữ, lão phu chính là, Phong Nhai Tử, ngươi, rất tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, khổng trần mặc nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mọi người có chút nhìn ra một ít môn đạo. Cái này khổng trần mặc giống như đối Phong Nhai Tử. Không thế nào hữu hảo. Lão phu vẫn luôn rất tốt. Đa tạ thánh tử tán dương. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mọi người nghe lời này một cái. Đều sửng sốt. Ngươi là thật nghe không ra. Hay là giả nghe không ra a? Thánh tử rõ ràng là đối với ngươi có ý kiến a. Trong vòng trăm năm. Chiến công bảng. Ta khổng trần mặc, tất siêu ngươi. Khổng trần mặc lạnh lùng một câu. Cái gì? Chiến công bảng. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Rơi vào trong sương mù. Cũng ở giờ phút này. Kim Triều Thiên truyền âm. Ở Cổ Phong trong tai vang lên. Khổng trần mặc tiến vào vực ngoại chiến trường 3 vạn năm. Chiến công điểm 127 vạn. Chiến công bảng xếp hạng. 1637. Hắn một mực lấy tiến vào top 1000 làm mục tiêu mà cố gắng. Mà ngươi, chỉ dùng 200 năm, chiến công điểm thì đến được 200 vạn. Chiến công bảng xếp hạng, càng là tiến nhập top 1000, xếp tại 963 vị. A, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, lập tức nói, ta chiến công điểm làm sao sẽ nhiều như vậy? Ta giết 15 vạn người như vậy đáng tiền. Còn có, cái này thánh tử. Này làm sao yếu như vậy a? 3 vạn năm, mới điểm này chiến công. Tổng thể nói đến, 200 năm này, chém giết rất nhiều dị tộc. Cổ Phong miễn phí quá lớn khí lực, mà khổng trần mặc ở vực ngoại loại kia địa phương chiến 3 vạn năm. Mới điểm này chiến công, ở Cổ Phong xem ra, cũng quá yếu. Bản thân đem ra hỏa này coi là đối thủ, có phải hay không thấp xuống bản thân a? Ngươi phải biết. Ngươi chém giết cái này 15 vạn người, là dị tộc tinh anh. Bọn họ ở ngoại giới tu vi, kém nhất đều là thần vương cảnh, mà ba cái kia tướng lĩnh, đều là cực hạn thần hoàng. Cho nên ngươi chiếm được 200 vạn điểm chiến công, mà khổng trần mặc, tu vi chỉ có thần vương cảnh, lại chỉ có thần vương tam trọng. Bình thường chiến lực, cực hạn là chém giết thần vương lục trọng, vận dụng tổ địa ban cho trọng bảo. Có thể chảm giết thần vương cửu trọng, nhưng thần hoàng, hắn là căn bản không có khả năng giết, lại ở vực ngoại chiến trường, những cái kia dị tộc đều rào hoạt cực kỳ, chính diện bên trên, đều là pháo hôi, thần linh cảnh, nào có dễ dàng như vậy giết. Kim Triều Thiên nghe Cổ Phong lời nói, im lặng đáp lại nói, Cổ Phong như vậy nghe xong, trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai không phải khổng trần mặc yếu. Cũng không phải mình quá mạnh, mà là tại cái này di chỉ bên trong. Nhặt tiện nghi, tất cả mọi người là thần linh cảnh, cho nên Cổ Phong chôn giết phải nhẹ nhõm. Nếu như ở bên ngoài, bọn gia hỏa này, đều là thần vương thần hoàng. Cổ Phong làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Người không xuất hiện trước đó. Khổng trần mặc cùng thời kỳ không người vượt qua. Hắn thậm chí, được phá cách đề danh. Thư mệnh tỏa đại nhân đã hạ lệnh, nếu như hắn có thể ở sau đó trong ngàn năm, chiến công bảng xếp hạng tiến vào top 1000, liền có thể trở thành thư mệnh tỏa đại nhân bộ hạ. Thứ 13 tướng lĩnh, Kim Triều Thiên đáp lại mở miệng, 13 tướng lĩnh, nghe thấy, cái kia Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc thánh tử. Ngũ Linh thiếu chủ, là Nam Thương hỗn độn dị tộc 9 đại chủ soái một trong. Người cầm đầu này có phải hay không cùng chúng ta bên này tướng lĩnh? Một cái ý tứ, Cổ Phong nghĩ nghĩ, đáp lại nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia Ngũ Linh, nhiều năm qua, cùng khổng trần mặc mấy lần giao thủ, đều áp chế khổng trần mặc. Thế hệ trẻ, khổng trần mặc vẫn muốn đem hắn dẫm ở dưới chân. Đối phương trở thành 9 đại chủ soái một trong. Hắn tự nhiên cũng muốn. Trở thành 12 thống lĩnh một phần tử, tại đẳng cấp bên trên cùng đối phương ngang hàng. 3 vạn năm đến, không người không đúng khổng trần mặc sợ hãi thán phục. nhưng ngươi xuất hiện, đem hắn nghiền ép, so sánh dưới, hắn quang mang, hoàn toàn mờ đi, ngươi nói hắn có hận hay không ngươi? Kim Triều Thiên đáp lại nói, thì ra là thế, cái này Khổng Trần Mặc, bề ngoài nho nhã khiêm tốn, lòng dạ lại là như thế chật hẹp, xem ra, đem hắn coi như đối thủ, ta đích xác là xem trọng hắn. Cổ Phong trong lòng lắc đầu, không chỉ có như thế, nghe thấy, Khổng Trần Mặc như vậy liều mạng, là muốn lấy được Thánh Mẫu Đại Nhân tán thành, hắn nghĩ nhận Thánh Mẫu Đại Nhân là mẫu thân, nhưng Thánh Mẫu Đại Nhân một mực không đồng ý hắn, hắn mới như vậy điên cuồng cố gắng. Hiện tại, bởi vì ngươi tồn tại, đem việc này cũng phá hủy. Kim Triều Thiên lại là đáp lại, nhận Thánh Mẫu làm mẫu thân. Cổ Phong nghe xong, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, trong lòng đã có định ý. Đó là ta mẹ, vừa nghĩ tới, mẫu thân mình, muốn nhận ra hỏa này làm con trai. Cổ Phong liền giận không chỗ phát tiết, trong lòng, đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao hung hăng ngược vị này thánh tử. Thế nào, Cổ Phong, bây giờ chọn lựa gia nhập ta sao thư giả một hàng. Còn không muộn, cái này Khổng Trần Mặc ngày bình thường mặc dù là người khiêm tốn. Nhưng ngươi lần này có thể đem hắn trêu chọc nghiêm trọng. Bây giờ chọn lựa đầu nhập vào Kim Mỗ. Ta sao thư giả bằng không thì bảo ngươi. Không sợ hắn Khổng Trần Mặc mảy may. Kim Triều Thiên lại là mở miệng. Đa tạ tiền bối hảo ý. Ta có thể tự bản thân ứng đối. Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại. Liên thần hoàng đều chém qua. Ở cùng thế hệ tu giả bên trong. Cổ Phong còn cần người hỗ trợ sao? Cổ Phong cùng Kim Triều Thiên truyền âm rất nhiều. Nhưng kỳ thực, thần niệm truyền âm. Bất quá trong điện quang hỏa thạch. Tổng cộng cũng liền mấy hơi mà thôi. Cổ Vân Mặc đám người. Nhìn ra thánh tử đối Cổ Phong có định ý. Trong lòng có chút vì Cổ Phong lo lắng. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo cơ hồ thanh âm run rẩy vang lên. Tổ phụ, là ngài sao? Nghe nói như thế, đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, Chiến Lãnh Phong đã quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía cái kia Khổng Trần Mặc bên người tứ đại hộ pháp bên trong. Cái kia cõng bàn cờ cường tráng lão giả, trong mắt mang theo nước mắt. Được, Tiểu Phong, bất quá 100 vạn năm chưa từng thấy. Không cần như thế khóc sướt mướt. Cường tráng lão giả, gặp vậy, trực tiếp mở miệng. Chiến lão, vị này là ngươi tôn nhi. Khổng Trần Mặc ngay sau đó hỏi. Chính là, Chiến Kỳ Tông, kỳ thực chính là lão phu năm đó sáng lập. Bất quá về sau lão phu xông xáo bên ngoài. Một mực chưa về, về sau lại trở thành thánh tử đại nhân hộ pháp. Liền vẫn không có trở về. Chiến Thiên Kỳ. Nhìn về phía Khổng Trần Mặc, cung kính đáp lại nói, a, thì ra là thế, Chiến Lão, cũng không phải là ta nói ngươi, mặc dù chúng ta lấy tu hành làm chủ, nhưng thân tình, cũng không thể rơi xuống, ngươi 100 vạn năm chưa về tông, là ngươi chi tội, Khổng Trần Mặc, nghiêm mặt giáo dục mở miệng, thánh tử đại nhân dạy phải, Chiến Thiên Kỳ nghe xong, lập tức gật đầu, một lần này, tựa như là tam cấp tông môn bài vị lịch luyện a. Đã như vậy, chúng ta lần này tìm được hồn linh thần cốt, đều tính ở Chiến Kỳ Tông trên đầu. Cuối cùng giúp Chiến Kỳ Tông, đạt cái tam cấp tông môn hạng nhất, cũng tính ngươi đối với ngươi tôn nhi đền bù tổn thất a. Lại nói, ngươi Chiến Thiên Kỳ dù sao cũng là thần tôn tu vi. Khai sáng tông môn, làm sao xếp hạng cũng không thể quá thấp. Khổng Trần Mặc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, thánh tử đại nhân cao kiến, đa tạ thánh tử đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Chiến Thiên Kỳ nghe xong, trực tiếp ôm quyền đối Khổng Trần Mặc cúi đầu, khấu tạ thánh tử đại nhân. Chiến Lãnh Phong nghe xong, kích động tới cực điểm, trực tiếp quỳ xuống lễ bái. Kinh lịch lúc trước sự tình, hắn cho là mình đã thất bại thảm hại, không nghĩ tới, vậy mà phong hồi lộ truyền. Hết chương.